Chương 122, cùng hạt tệ bè ở va chạm. Chương 122, cùng hạt tệ bè ở va chạm sừng sững ở thánh kiếm hào đầu thuyền trên, gió biển phả vào mặt, nhưng liền Lữ Trác tóc đều thổi không nổi. Nhìn phía trước, này chiếc hơi nhỏ hơn với mình thánh kiếm hào mô bịt, Lữ Trác cười hì hì, nhưng cũng không dám khinh thường, cao giọng nói, xài kỳ bụ cả kiếm thần Lữ Trác, phía trước bái phòng hạt tệ bè ở e đồ nịu gạt, trong truyền thuyết thế giới ma nhờ nhất nam nhân. Tiểu quỷ, nếu là đến đánh nhau, còn nói lần này khách khí phí lời. Hai tệ bè ở quát to một tiếng, hạ sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt tuôn trào ra. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, đế hoàng sắc hạ kỳ bỗng nhiên mà phát, trong nháy mắt đánh tan hai tệ bè ở hạ sổ củ hạ kỳ, trực tiếp nghiền ép hướng về hai tệ bè ở các đội trưởng. Lần này, ngoại trừ hơn 10 người đội trưởng, cái khác mới mọi người hầu như tất cả đều trong nháy mắt hôn mê, không có hôn mê người. Cũng đều là tỏ rõ vẻ mồ hôi lạnh, lảo đảo, nơi nào còn có sức chiến đấu. Lữ Trác phía sau mọi người vẻ mặt khác nhau, đối với Lữ Trác mạnh mẽ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thụ quá, QNZ không thế nào bất ngờ. Sơ, Râu Cổ Đài nhìn hai tệ bẹ ở, trong mắt sát cơ cực kỳ mãnh liệt, thế nhưng hắn cũng biết hai tệ bẹ ở là Lữ Trác đối thủ, chỉ có thể oán hận nhìn hai tệ bẹ ở. Mà hệ nộ nhưng là một mặt uy nghiêm đáng sợ. Đối với này cái gọi là đệ nhất thế giới cường giả, hắn nhưng la khó chịu vô cùng, hận không thể trực tiếp liền xông lên phóng điện. Nhìn thấy chính mình hạ sổ cũ bị đánh tan, hải tệ bẹ ở trong lòng cả kinh, trên mặt nhưng là lộ ra thần sắc tức giận. Tên tiểu quỷ này hạ sổ cũ dĩ nhiên cùng dô dơ như thế, có thể đánh tan lão tử hạ ảo sổ cũ. Bất quá, dĩ nhiên đối với lao tử con trai của làm chuyện như vậy, không thể tha thứ nghĩ tới đây. Hải tệ bẹ ở nộ quát một tiếng, trên nắm tay nhất thời bùng nổ ra lúc thì trắng quang. Kia sáng kia cũng không chói mắt, nhưng tràn ngập không ổn định rung động lực lượng. Thấy thế, Lữ Trác sầm mặt lại, chẳng không kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về ngoài khơi đột nhiên vung lên động. Hàn băng gợn sóng kiếm trong nháy mắt, toàn bộ ngoài khơi đông lại gần như mấy ngàn mét, coi như so với ảo kỳ dị QNZ tựa hồ cách biệt không xa, này vẹn vẹn là Lữ Trác khống chế nguyên tố một trong mà thôi. Nhất thời nhượng hải tệ bẻ ở lần thứ hai cả kinh. Nhưng mà trong tay nắm đấm đã siết chặt, tự nhiên không có thu hồi đạo lý, theo hải tệ bẻ ở nắm đấm vung ra, chỉ thấy trước mặt không gian tựa hồ cũng bị đánh nứt. Không khí phát sinh một trận sức bùng nổ nổ vang, người bình thường e sợ trong nháy mắt liền bị chấn động màng thai nổ tung. Nhưng mà Lữ Trác bọn hắn không phải là cái gì quả hứng đún, Lữ Trác cười lạnh một tiếng sau, trong tay chạm không kiếm lần thứ hai hướng lên trên vút qua. Một tiếng ngong ngong, một đạo đường kính mấy ngàn mét to lớn a nhờ kiếm nhất thời bộc phát ra, ở giữa không trung hóa thành một cái vòng tròn hồ, hướng về này rung động phương hướng đánh tới. Nguyệt quang chạm hai nguồn sức mạnh va chạm, nhất thời tuôn ra kinh thiên động tĩnh, Lữ Trác chế tạo mặt bằng trong nháy mắt nứt ra rồi vô số sâu không thấy đáy lỗ hổng, nhưng như trước không có vỡ vụn ra đến, có thể thấy được những cái kia băng đã đông cỡ nào thâm. Nổ vang trong. Lữ Trác gã nhờ kiếm lại bị này sợi rung động lực lượng chấn động phá nát ra, sau đó một luồng sức mạnh ma nhờ mẹ hướng về Lữ Trác cùng nhân dũng lại đây. Thấy thế, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân thể lóe lên đi tới không trung, trong tay chạm không kiếm đột nhiên nối liền này đổ nát ra nhờ kiếm trăng tròn chém chỉ thấy một đạo khác nhạt kiếm khí màu vàng lần thứ hai bộc phát ra, cùng những cái kia đổ nát ra nhờ kiếm đột nhiên liên hợp đến cùng một chỗ. Hình thành một tấm to lớn hình mầm tròn A nhờ kiếm, cùng rung động lực lượng lần thứ hai đụng vào nhau. Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Lữ Trác thân thể trực diện chịu đựng rung động lực lượng dư âm, nhất thời bị đánh lui mấy chục mét, mới mỉ hệ nở cờ nở dê ổn định thân hình. Loại kia cực kỳ khó chịu buồn nôn cảm, nhượng Lữ Trác cao mày, cười khổ một tiếng. Này rung động lực lượng, thực sự là một loại khó có thể chịu đựng sức mạnh, không trách coi như hải quân tam đại tướng. Đem tự nhiên hệ khai phá đến đỉnh cao sức mạnh, ở rung động lực lượng dư âm trong đều sẽ bị thương. Nếu là chính diện ăn hạt tệ bẻ ở một quyền, e sợ ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị miễn cưỡng đập vỡ tan, coi như là tự nhiên hệ cũng không cách nào giữ được tính mạng. Bất quá Lữ Trác bên này không tốt lắm, hạt tệ bẻ ở lại há có thể thoải mái. Này trăng tròn chém mang theo trước một thức ai nhờ kiếm, xoay tròn công chính diện đột phá hạt tệ bẻ ở rung động, đột nhiên đánh về hạt tệ bẻ ở đầu. Thế, hải tệ bè ở con ngươi co rụt lại. Bất cần rồi, tiểu quỷ này hai kiếm kỳ thực là một chiêu mắt thấy này trăng tròn chém liền muốn bắn chúng hai tệ bẹ ở trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên loại qua, gầm lên trong, miễn cưỡng chống đỡ đạo kiếm quang kia, đem đạn hướng thiên không. Này ai nhờ kiếm phi hướng về thiên không, trong nháy mắt, thiên không đều tựa hồ bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to. Nhìn cái kia ngăn trở chính mình ai nhờ kiếm bóng người, Lữ Trác cười hì hì, cu nở dê không thèm để ý có người nhúng tay. Cái kia người, chính là ba phiên đội đội trưởng đi ả mòn rộ rủ, trên thực tế, coi như là Lữ Trác phát sinh ai nhờ kiếm, hơn nữa còn trải qua hai tệ bẹ ở rung động lực lượng suy yếu, cu nở dê không phải rộ rủ năng lực chính diện đỡ được. Dường như nguyên trong chặn mỹ hạt chạm kích giống như vậy, chỉ là đêm này ai nhờ kiếm đạn hướng không chung mà thôi. Nếu là thật chính diện đối địch, Lữ Trác một chiêu kiếm đã qua, cái gì đi ạ mòn đá kim cương, lại hậu G.A.T.M.I.L.N. cũng phải bị chặt đứt lần này công kích, nhưng là nói là hai phe lẫn nhau thăm dò, hai tệ bẻ ở nguyên bản sẽ không có xem thường Lữ Trác, lúc này tự nhiên là càng thêm nghiêm nghị. Mà Lữ Trác, nhưng cũng không phải quá dễ chịu, này sợi rung động lực lượng chịu đựng quá một lần sau đó, không ai muốn chịu đựng lần thứ hai. Ngẫm lại xem. Vậy thì cùng một người bình thường từ lầu 2 té xuống nằm trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ bị chấn động xoay chuyển cảm giác gần như, là muốn có cỡ nào khó chịu. Thế nhưng trừ mình ra, những người khác vẫn đúng là không cách nào ngăn trở hai tệ bẹ ở, cười khổ một tiếng sau, Lữ Trác trong mắt rồi lại có hừng hực chiến ý thiên không một vạn mét khuyết dưỡng rèn luyện, đáy biển một vạn mét áp lực rèn thể, nhượng Lữ Trác cường độ thân thể, đã ngự trị ở rất nhiều người bên trên. Bất quá so sánh một chút gặp một quyền đánh nát một ngọn núi lớn, như trước là không bằng. Tại sao lại không bằng? Lữ Trác rốt cuộc tìm được đáp án, gặp nhưng La thường xuyên cùng Dô Dơ hai tệ bẻ ở bọn hắn chiến đấu. Hai tệ bẻ ở loại này rung động lực lượng, gặp khẳng định là ăn không biết bao nhiêu lần. Mà loại kêu biến thái không phải nhân loại thân thể, cũng chính là ở loại này rung động trong dần dần rèn luyện ra. Rốt cuộc tìm được nhượng thân thể mình cường độ lần thứ hai tăng cường con đường. Lữ Trác có vẻ hơi hưng phấn, hơn nữa vừa nãy này thăm dò tính một đòn, cũng làm cho kiếm tâm của hắn càng ngày càng tiếp cận viên mãn. Hai tệ bẻ ở, khi ta đá mài dao đi trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau, Lữ Trác hét lớn một tiếng, nói rằng, cùng lên đi, thử một lần cái gọi là hai tệ bẻ ở hải tập đoàn, đến tột cùng có cỡ nào cường được lò trong mắt, lóe qua hừng hực chiến ý trải qua rèn rẹt, giờ gì sở rồ xạ hội chiến. Bọn hắn rốt cục hoàn toàn triệt để trưởng thành, trở thành tứ hoàng cấp, thậm chí là hoàn tỷ hệ sở cấp bậc đồng bọn. Theo Lữ Trác mệnh lệnh truyền đạt, lò cùng nhân rốt cục toàn bộ xông ra ngoài. Đặc biệt là tạ sĩ ghi nha đầu này, Lữ Trác muốn ngăn cu nở dê không ngăn được, chỉ có thể nhượng lò cùng nhân chăm sóc nhiều một chút. Bất quá tạ sĩ ghi cùng dễ bè y cả hợp lực, ngược lại cũng có thể cùng yếu nhất đội trưởng liều mạng. Đương nhiên, cu nở dê có mấy cái chán ghét chiến đấu. Chẳng hạn như kệ xạ chính là oán giận, nhà khoa học phải làm nghiên cứu, làm sao nắm chính mình đến đánh nhau. Ski dạ hồ sỉ cu nở dê là không thích đánh nhau, nô cờ ở trên thuyền, cô Nis cũng tương tự ở tại trên thuyền. Đồng thời, gen một tiếng quát nhẹ, lại là này một chiều, thanh kiếm hào đem ski dạ hồ sỉ cùng cô Nis bảo vệ, đã biến thành một cái to lớn Transformer. Đón nhận hạt tệ bẻ ở hải tặc đoàn lá bài tẩy lịt lệ bột ZER2 con siêu cấp người khổng lồ quái vật va chạm, thanh thế dị thường kinh người, tuy rằng một sức mạnh so với gen khống chế máy móc người khổng lồ lớn, thế nhưng là xa không có gen khống chế Transformer linh hoạt. Nhất thời cuốn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời không nhìn ra thắng bại.